không quản có hy vọng hay không, chung quy cũng phải thử đúng không? Chỉ có điều còn có một việc, tàn hồn và thi thể Âu Dương Lãnh Yên dường như cũng theo tàn hồn kia đi tới yêu vực. Cho dù hắn có thể thỉnh cầu thần chí cao tu la hỗ trợ, không có tàn hồn và thi thể thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn thần chí cao giúp ngươi đi tới yêu vực mang về sao? Tiêu Lãng cảm thấy đau đầu, chỉ có điều hiện tại cũng không thể làm được gì. Trước hết cứ đi gặp Thiên Tôn Mộc Long kia một chút đã. Sau khi quyết định chủ ý, Tiêu Lãng gật đầu nói. Được, sau 3 ngày ta đi Hiên Viên Thành một chuyến, sau đó sẽ đi tới Phong Hỏa Sơn tại Mộc Long Lĩnh gặp Thiên Tôn Mộc Long. Hoàn Nhan Nhược Thủy cũng không giữ lại, chỉ cười khẽ nói. Đại ca, những chuyện khác ta không quản tới. Thật ra nếu như đại gia không ra ngoài tự lập môn hộ tại thần vực, ngươi nhất định phải ở trong Thủy Ngọc Các. Trong lòng Tiêu Lãng cảm thấy ấm áp, hắn đưa tay xoa xoa đầu Hoàn Nhan Nhược Thủy. Động tác này khiến thân thể Hoàn Nhan Nhược Thủy đột nhiên cứng đờ. Nhưng nàng không tránh đi, trái lại ngửa mặt lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ ôn nhu. Tay Tiêu Lãng cứng đờ, ánh mắt hai người nhìn nhau, lập tức tách ra. Trong gian phòng lập tức có một bầu không khí kiều mị lan tràn. Mà hai người dường như rất hưởng thụ bầu không khí này. Cả hai lại không nhúc nhích, vô thanh thắng hữu thanh. Sau 3 ngày, Tiêu Lãng dẫn theo Độc Long đi ra khỏi Thủy Ngọc Các. Hai người không che mặt nhưng lại đeo mặt nạ. Chiếc mặt nạ màu bạc xem ra rất uy vũ. Hoàn Nhan Tuyệt Sát không đến tiễn đưa, thậm chí Hoàn Nhan Như Ngọc cũng không tới. Chỉ có Hoàn Nhan Nhược Thủy mỉm cười đứng ở cửa, nhẹ nhàng vẫy tay. Đi, Nhược Thủy, hẹn gặp lại. Tiêu Lãng quay đầu lại vung tay lên, dẫn theo Độc Long cùng Cao Sơn, Cao Hà đi ra khỏi cửa. gocchuyenaudio.com lớn tiến về phía truyền tống trận trong thành. Cao Sơn và Cao Hà cũng không phải là hạ nhân của Tiêu Lãng. Đây là do Hoàn Nhan Tuyệt Sát ra lệnh, tạm thời theo Tiêu Lãng, bảo vệ hắn. Một thần tổ trung kỳ, một thần tổ hậu kỳ. Hoàn Nhan Tuyệt Sát không tới tiễn đưa, nhưng lễ vật đưa rất lớn. Hoàn Nhan Nhược Thủy xuất hành cũng chỉ có 2 người bảo vệ. Có thể thấy được mức độ coi trọng của Hoàn Nhan Tuyệt Sát đối với Tiêu Lãng. Đi vào truyền tống trận, không cần Tiêu Lãng tốn một viên tử thánh thạch, Cao Sơn giơ lệnh bài lên, đám hộ vệ tự động mở truyền tống trận. Bạch quang lóe lên trực tiếp đã tới Hiên Viên Thành, Tiêu Lãng mang theo mặt nạ, loại mặt nạ này được chế tạo đặc biệt, thần thức của người bình thường không thể xuyên qua, cho nên sau khi hắn đến Hiên Viên Thành cũng không bị người nào nhận ra. Chỉ có điều đợi đến khi Tiêu Lãng đi về phía cổ bảo, Hiên Viên Thiên Tâm đã dẫn theo người bay ra nghênh đón. Từ phía xa Hiên Viên Thiên Tâm đã truyền âm nói, Tiêu Lãng, tại sao bây giờ ngươi mới tới? Phụ thân đã sớm trở lại, cũng chờ ngươi 3, 4 ngày rồi. Thiên Tôn Hiên Viên đợi hắn 3, 4 ngày rồi sao? Trong lòng Tiêu Lãng thoáng khiếp sợ, xem ra này Hiên Viên Thành cũng không dễ ở lại, sợ là gia tộc Hiên Viên cũng sẽ nghĩ mọi cách giữ mình lại. Cách chương.